Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 638, lại chạy trốn. Hơi ngạt đem toàn bộ Lưu Vân Tông gói hàng. Khắp nơi đệ tử còn đến không kịp phản kháng đã bị hạ độc được. Đê tiện, Trần Nguyệt thầm mắng một câu. Hướng về trong miệng nhét vào một viên tí độc đan hướng ra ngoài chạy đi. Cùng đường môn giao thủ những năm này, đường môn từ trước đến giờ không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Đường Vạn Hướng như vậy công tử bột bên người còn có một quản gia cao thủ. Sau lưng càng là còn có một quy nguyên cảnh nhìn. Mà nàng chỉ là giết mấy cái hóa thần. Đường gia liền phái ra tọa trấn lão tổ. Như vậy tấn công Lưu Vân Tông. Khẳng định làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Giờ khắc này chỉ có trốn. Thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng chạy ra Lưu Vân Tông. Khoảng cách Lưu Vân Tông xa một chút. Phán đoán hoàn thành. Trần Nguyệt muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Ở ngoại môn bắt được một con linh thú. Đem chính mình giấu ở linh thú trên người. Bố trí kỹ càng ẩn nấp trận pháp sau. Đút linh thú một viên giải độc đan. Chỉ huy linh thú nhanh chóng chuồn ra Lưu Vân Tông. Đến Lưu Vân Tông ở ngoài. Trần Nguyệt nhìn lướt qua chu vi. Ám đạo quả nhiên bên ngoài đều bị đường môn đệ tử bao vây. Đường môn đệ tử thấy có Lưu Vân Tông đệ tử trốn ra được chính là một trận mãnh liệt giết. Nhìn thấy linh thú đi ra. Đều là sửng sốt một chút. Bắt đầu các loại vây bắt. Trần Nguyệt lần thứ hai thở một hơi. May là chính mình cơ linh một điểm. Nếu như đường môn đệ tử công kích. Nàng vẫn đúng là không dễ xử lý. Phản kích vậy thì bại lộ. Phòng ngự cái hai. Ba lần đã tối đa. Vây bắt. Ha ha, tương đương Trần Nguyệt người khống chế linh thú một trận tao đi vị. Từ đông đảo đệ tử trong vòng vây nhảy ra. Đường môn đệ tử lần thứ hai tổ chức vây bắt. Lúc này đồng nhất cái phương hướng lại có Lưu Vân Tông đệ tử trốn ra được. Đường môn đệ tử không thể không buông tay vây giết Lưu Vân Tông đệ tử. Khoảng cách Lưu Vân Tông chỗ rất xa, Trần Nguyệt từ linh thú trên người hạ xuống. Một mình tìm một phương hướng thoát đi. Oanh, tương đương Lưu Vân Tông bên trong. Bùng nổ ra kinh thiên đại chiến. Đường môn, các ngươi khốn nạn. Tiếng giống giận dữ cuồn cuộn mà đến. Trần Nguyệt cẩn thận hướng xa xa chạy đi. Mặc kệ đi đâu. Tạm thời không nên tới gần Lưu Vân Tông cùng đường môn. Lưu Vân Tông bên trong. Ở cảnh báo vang lên một khắc đó. Hết thảy trưởng lão bị thức tỉnh. Làm sao cũng không nghĩ ra đường môn dĩ nhiên giết vào Lưu Vân Tông bên trong. Còn hướng về mấy cái lão tổ ra tay. Càng làm cho bọn họ tức giận là. Đường môn dĩ nhiên ở trong tông môn phóng độc. Đây là muốn một lần tiêu diệt bọn họ Lưu Vân Tông tiết tấu a. Đường môn các ngươi làm sao dám? Làm sao không dám? Sau ngày hôm nay, trên thế giới này không có Lưu Vân Tông tồn tại. Đường Tam bóng người xuất hiện ở Lưu Vân Tông cấm. Địa bầu trời, Đường Tam, các ngươi Âm Dương Tông cũng phải kém tay sao? Này cùng Âm Dương Tông không quan hệ. Đường Tam ở Âm Dương Tông bên trong bế quan đây. Nhớ kỹ, diệt các ngươi Lưu Vân Tông chính là người nhà họ Đường. Không phải Âm Dương Tông. Giết tương đương ầm ầm ầm tương đương ta trúng độc. Không nhúc nhích được chân nguyên. Quá hèn hạ, Lưu Vân Tông trưởng lão mắng. Ta đường môn từ trước đến giờ không đánh không nắm trận chiến đấu. Các ngươi vẫn là an tâm chém đầu đi. Đường môn một phương lão tổ giết hướng về Lưu Vân Tông đám trưởng lão. Cứ việc Lưu Vân Tông trưởng lão nhân số tu vi xa xa cao hơn đường môn. Chúng độc bên dưới như trên tấm thất hiếp đáp. Mặc người sâu xé, các vị vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên trốn đi. Chạy đi, lại nghĩ cách đối phó đường môn. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội cho tông môn báo thù. Mấy trăm ngàn dặm một tòa trong thành trì. Trần Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Đến nơi này, khoảng cách Lưu Vân Tông cùng đường môn khống chế địa bàn biên cảnh không có bao xa. Nhưng là đón lấy đi hướng nào đây? Đường môn ở Lưu Vân Tông bên trong không có phát hiện ta. Tất nhiên còn có thể tiếp tục truy sát. Chạy đi đâu? Tìm một quán rượu. Trần Nguyệt ở lại. Ở đây hỏi thăm một chút Lưu Vân Tông cùng đường môn đích tình huống. Nhưng mà vừa vặn ở lại không lâu. Trần Nguyệt hãy thu đến một tin tức động trời. Lưu Vân Tông bị diệt. Lưu Vân Tông bên trong hết thảy vật tư thành Đường Môn. Làm sao có khả năng? Mặc dù biết Đường Môn lợi hại, có thể Lưu Vân Tông so với Đường Môn mạnh mẽ rất nhiều. Nhị hồ tương tranh, tất nhiên muốn đánh cái đất trời tối tăm. Không cái mấy chục năm đều đừng phân ra thắng bại. Lưu Vân Tông làm sao nhanh thì xong rồi. Liền những kia độc vật, đối với hóa thần bên dưới hữu dụng, mà Lưu Vân Tông hóa thần bên trên cao thủ không ít. Làm sao sẽ nhanh như vậy xong? Trừ phi, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Trần Nguyệt dùng mình một cái. Lúc này Trả Phòng hướng xa xa bay đi. Nơi này không an toàn. Lưu Vân Tông bên trong. Đường ra đông đảo trưởng lão đem Lưu Vân Tông bên trong hết thảy dự trữ gì đó tất cả đều thu nhập. Túi chứa đồ tử bên trong. Môn chủ, chúng ta lần này phát tài. Diệt Lưu Vân Tông. Chúng ta trì hoãn những năm này mở rộng mất đi tài nguyên không chỉ có tất cả đều bổ sung trở về. Còn nhiều ra không ít. Kinh hỉ tràn đầy một đám Đường Môn trưởng lão đáy lòng. Không chỉ có Lưu Vân Tông tài nguyên. Còn có Lưu Vân Tông công pháp gì khác. Thậm chí một ít trận pháp chi đạo. Dự trữ đan dược chờ chút đều là bọn họ Đường ra. Những tư nguyên này vượt xa bọn họ Đường Môn hiện tại tất cả dự trữ. Đường Môn đột phá tứ phẩm thế lực không phải có hy vọng rồi. Nuốt vào những tư nguyên này sau chính là nhất định chuyện thực. Tính ra, quả nhiên cầu giàu sang từ trong nguy hiểm a. Lần này sau khi nhìn thiên hạ còn có ai dám cùng chúng ta Đường Môn đối nghịch. Lục soát lại một hồi. Nhìn có còn hay không để sót. Oanh tương đương Lưu Vân Tông bên trong. Đối với sau một lão tổ ở đường Tam bức bách dưới tự bạo. Toàn bộ Đường Môn cuối cùng uy hiếp đi trừ. Người phụ nữ kia tìm được rồi không? Vẫn không có. Nàng sẽ trốn đi đâu? Lần này tấn công Lưu Vân Tông. Lớn nhất nguyên do chính là giết chết nữ nhân này. Hiện tại toàn bộ Lưu Vân Tông đều bị diệt. Lại vẫn không tìm được người phụ nữ kia. Trong nháy mắt, Đường Môn mấy cái trưởng lão sắc mặt đen kịt lại. Sẽ không phải đi ra ngoài đi. Có thể. Nhưng là không bài trừ nàng còn trốn ở tông môn nơi nào. Mặc kệ thế nào, nàng nếu là trúng độc, cũng chạy không xa. Chỉ sợ chúng ta phóng độc thời điểm, bị nàng phát hiện trước một bước chạy. Trúng rồi chúng ta độc. Hừ, hay là trước ở tông môn tìm xem. Những nơi khác thám tử cũng không cần từ bỏ tìm kiếm người phụ nữ kia tung tích. Đối với mình thả, độc, Đường Môn vẫn rất có tự tin. Ngoại trừ Đường Môn bên ngoài không có cao thủ có thể mổ được. Nửa tháng sau, toàn bộ Lưu Vân Tông bị dọn sạch. Oanh tương đương thiên hàng cự trường. Lưu Vân Tông bụi mù nổi lên bốn phía. Nguyên bản Lưu Vân Tông vị trí đỉnh núi bị cự trường hóa thành một mảnh bột phấn. Đáng tiếc một nơi động thiên phúc địa. Không phá hủy nơi này. Lưu Vân Tông chạy đệ tử đáy lòng vẫn còn có chút nhớ nhung. Đáng tiếc chính là. Một trưởng này ỉ vào xuống, vẫn không thể nào bức ra người phụ nữ kia. Tìm nhiều ngày, không có tìm được Trần Nguyệt. Mấy cái Đường Môn trưởng lão nổi giận, phỏng chừng nàng thật sự đào tẩu. Vèo tương đương đang nói, trên trời bay đến một viên thẻ ngọc. Một người trong đó trưởng lão tiếp được, nàng quả nhiên vẫn là chạy trốn. Có người đã gặp nàng ở một cái thành trì từng xuất hiện. Thông báo hết thảy lão tổ. Người phụ nữ kia nhất định phải chết. Man hoang chi địa, theo yêu tộc cùng loài người đường ranh giới hướng về yêu tộc phương hướng đẩy đi. Nguyên lai man hoang chi địa bên trong từ từ thành nhân tộc địa bàn. Man hoang chi địa bên trong yêu thú không còn yêu tộc cao thủ chống đỡ. Nhân tộc một số cao thủ đi săn bên dưới. Còn dư lại không có mấy. Còn sót lại yêu thú hoặc là trốn. Hoặc là được nhân tộc tài nguyên. Ít đi yêu thú lợi hại tập kích, thêm vào các tông môn đi tới yêu tộc lịch luyện đệ tử tăng nhanh. Man hoang chi địa so với dĩ vãng an toàn rất nhiều. Nhân khí từ từ tăng cường. Man hoang chi địa ở ngoài. Ngày hôm đó xuất hiện một cô gái bóng người. Nữ tử đầy người uể oải. Cả người vết máu đọng lại. Nhìn dáng dấp bị trọng thương. Từ vội vàng vẻ mặt trong hành động có thể thấy. Cô gái này tựa hồ chính đang tránh né truy sát. Từ xưa, lui tới man hoang chi địa, người cơ bản đều là tránh né kẻ thù truy sát. Trên đường, rất nhiều người thấy vậy không cảm thấy kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.